Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, quan tài đi. Oanh, điện đá phía sau, Liên Miên tế đàn, một đầu lại một bàn tay lớn, một đầu lại một cái lợi chảo từ trong cái hũ ló ra. Thi triển cổ thần thông, đánh giết thân mã, thống khoái, giết, thân mã chiến ý cuồn cuộn, lấy nhục thân đối cứng các loại công phạt, leng keng có lực đánh ra âm thanh rung động tứ phương. Nhường cả tòa điện đá đều xuất hiện một tia dao động. Trời đánh, ngươi có thể ổn lấy điểm. Nếu là đem điện đá làm sập, lão phu muốn ngươi đẹp mặt. Ngoài điện, Tình Bích đại gia thấy hãi hùng khiếp vía. Bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ lo thân mã lại náo ra yêu thiêu thân. Nơi này chỉ còn lại có chính hắn cùng trong điện thân mã. Điểu ra, Thạch Hạo cùng Cát Cô đã rời đi nơi này. Đi dò xét hư thần giới cửa lớn tình huống. Linh giới thuộc về thượng giới, cùng hư thần giới tương tự, chỉ có nguyên thần mới có thể tiến nhập. Linh giới cùng hư thần giới ở giữa là tương liên, bất quá trung gian cách một cánh cửa. Muốn đi vào cần được Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cái này hai đại hư thần giới thủ hộ giả đồng ý mới được. Mở ra giới môn, tiên vực đặc sứ đến thăm. Cửa lớn một bên khác truyền ra vang dội gào to âm thanh. Trong môn, Điểu gia nhanh cau mày nói, tiên vực sinh linh cũng không dễ chọc, người bình thường hàng phục không được. Mở cửa đi, nơi này là địa bàn của ngươi, còn sợ bọn hắn không thành? Xem bọn hắn mục đích cũng tốt. Thạch Hạo đề nghị, tuy nói nơi này là địa bàn của ta, nhưng ta cái này tay chân lầm cầm, nào có các ngươi người trẻ tuổi lưu loát. Những người kia liền giao cho ngươi. Điểu gia nói, yên tâm, chỉ cần đến không phải là chí tôn, đều bao ở trên người ta. Thạch Hạo quơ quơ quả đấm, tự tin nói, ầm ầm, khổng lồ môn hộ chậm rãi mở ra. Sương mù hỗn độn bốn phía, phiêu phiêu miểu miểu, giống như tiên cung cửa lớn rộng mở, mang theo mấy sợi không tên vận vị. Sương mù tan hết, lộ ra mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái thân mặc vạn thú bào tuổi trẻ nam tử, tên là Húc Huy. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy cả người tư thế xinh đẹp nữ tử, tươi đẹp răng trắng tinh, nhường người vì đó tâm động. Nàng gọi là Y Lạc. Rất hiển nhiên, hai vị này đều là đến từ tiên vực thiên kiêu, trên thân mơ hồ mang theo một cỗ tiên khí. Hoàng, là ngươi, ngươi làm sao còn không chết? Trong đám người có người nhận ra Hoàng, lớn tiếng kinh hô, theo như thấy quỷ, cứng họng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chúng chiết tiên chú, Hoàng không phải là cần phải bị tra tấn không thành hình người sao? Làm sao còn thật tốt? Ồn ào, Thạch Hạo nhìn về phía cái kia kinh khiếu người, khí thế bỗng nhiên bành trướng, nghiền ép đi, người kia không có chút nào chống đỡ lực lượng, nháy mắt liền đầu dạp xuống đất, liền răng đều cho đập nát. Đỏ tươi rực rỡ, a, chấm ngoặc kép, người kia đau tan nát cõi lòng, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới Hoang vẻn vẹn vận dụng uy thế, liền đem hắn đè sấp xuống. Người chính là Hoang, đi dị vực còn có thể sống được trở về Hoang. Y là góp hướng về phía trước đến, đôi mắt đẹp hiện ra hiếu kỳ, trên dưới dò xét Thạch Hạo, đều nói ngươi chúng chiết tiên chú. Nhìn ngươi cái này trạng thái không quá giống a. Húc Huy hai con mắt híp lại nói. Vừa dứt lời, nhiều cửu thiên thập địa tu sĩ nhao nhao biến sắc. Thượng giới biết rõ Hoang chúng chiết tiên chú, không còn sống lâu nữa. Nếu là liền bực này chú thuật đều không gây thương tổn được hắn, vậy liền quá khủng bố. Ngươi nói đùa, ta chỉ là mạng cứng một chút, còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Thạch Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, không muốn khoe khoang tự thân, nếu để cho thượng giới tàn tiên biết được hắn tình huống thực tế, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra mặt khác sóng gió. Chung quanh, đến từ 3000 đạo châu tu sĩ nghe vậy thở dài một hơi. Trong lòng không còn như vậy e ngại, bất quá bọn hắn cũng không dám ở đây khiêu khích Hoang. Dù sao Hoang còn chưa bị hoàn toàn phế bỏ, một phần vạn động thủ, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Đạo huynh, đã ngươi đạo hạnh vẫn còn, Nơi đây lại là ngươi quen tất địa bàn. Có thể hay không mang bọn ta dạo chơi? Húc Huy vừa cười vừa nói. Chỉ là dạo chơi sao? Thạch Hạo hỏi. Quả không dám giấu giếm. Lần này chúng ta dâng thượng giới đại nhân vật mệnh lệnh. Đến đây nơi đây tìm kiếm một chỗ thần bí lồng giam. Húc Huy giải thích nói. Nghe vậy, một bên điểu ra sắc mặt đột biến. Vô cùng u ám. Không nghĩ tới đám người này mục tiêu vậy mà là nơi cấm địa này. Nếu là có người mang ý xấu, thả ra trong đó sinh linh, toàn bộ thế giới chắc chắn lâm vào dung chuyển lớn bên trong. Đây là hắn không thể chịu đựng. Thạch Hạo sắc mặt tê tê, có chút khó coi, nói, hư thần giới chưa hề có cái gì lồng giam lời đồn đại truyền ra. Các ngươi sợ là tìm nhầm địa phương đi, ngươi hẳn nghe nói qua. Dị vực bên kia tiến công biên hoang, chính là vì tìm kiếm cái nào đó vật, có lẽ ngay tại hư thần giới bên trong, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Húc Huy dần dần dụ dỗ nói, không hứng thú, Thạch Hạo lắc đầu nói, chỉ cần ngươi chịu tương trợ, ta có thể cam đoan người nhà ngươi bình an. Y Lạc giống như cười mà không phải cười nói, có ý tứ gì? Thạch Hạo căng thẳng thân thể, mặt trầm như nước. Không có gì, ta nói là, cửu thiên thập địa lúc nào cũng có thể nghênh đón náo động lớn. Ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Đạo hạnh của ngươi đem mất, chẳng lẽ không vì mình người nhà suy tính một chút sao? Ví dụ như ngươi người đệ đệ kia, tu vi không ra thế nào, người lại ngạo khí không được, rất dễ dàng đắc tội với người nha. Y Lạc che lấy miệng nhỏ khẽ cười nói, uy hiếp ta. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lẽo, Y Lạc lời nói ở giữa trần trụi đều là ý uy hiếp. Không giúp bọn hắn người nhà liền không thể bình an. Người cũng có thể cho rằng như vậy. Y Lạc kéo cao khí truyền nói, đồng thời không có đem Thạch Hạo để ở trong mắt. Tiểu Hạo tử, còn theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Muốn tìm kiếm cấm địa, chán sống lệch ra, hết thảy trấn sát ở đây. Điều ra hung thần ác sát đạo. Chỗ kia lồng giam quan hệ quá lớn, nhất định phải phong tỏa bí mật, giết. Thạch Hạo trước tiên xuất thủ, bình một tiếng, hắn hóa trưởng vì cầu vồng, như viên nguyệt loan đao chém ra ngoài, nháy mắt vạch phá hư không. Bất quá, Húc Huy cùng Y Lạc phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, toàn thân tách ra vô lượng ánh sáng thần thánh, vận dụng đại thần thông tránh đi tuyệt mệnh một kích, oanh. Một hồi kịch liệt chém giết ở hư thần giới bên trong triển khai. Hàng tỷ sợi thần hà tỏa ra. Không gian vỡ vụn, mặt đất núi đồi bị đánh thành phế tích. Một mảnh hỗn độn, bất quá, cuối cùng vẫn là Thạch Hạo càng hơn một bậc. Hắn cho tới tôn chi xuống vô địch. Húc Huy miệng đều bị đánh nứt. Xương cốt toàn thân gãy mất 7-8 phần. Toàn thân chảy máu, vô cùng thê thảm. Y Lạc cũng không chịu nổi. Nàng cái kia bộ ngực đầy đặn giống như là bị đâm châm khí cầu. Khô quắt xẹp, nơi xa, chúng tu sĩ từng cái dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Toàn thân run rẩy, hoàng cũng quá hung tàn đi. Liền tiên vực đến đặc sứ cũng dám đánh. Bọn họ cùng nhau rút lui. Hoảng sợ muôn dạng, 10 phần bất ổn. Ngươi, đạo hạnh của ngươi một chút cũng không có yếu bớt. Cái này sao có thể? Húc Huy thở hổn hển. Sắc mặt hết sức khó coi. Một bên khác, Y Lạc giãy giụa lấy đứng dậy. Một cái tay che lấy bộ ngực. Ánh mắt nói không nên lời lạnh lẽo. Một cái tay khác giơ lên. Lấy ra một chương đặc thù lá bùa. Phía trên tràn ngập nồng đậm tiên đạo khí tức. Khiến người ta run sợ. Tặc tử, ta muốn ngươi chết không yên lành. Nàng the thế gầm thét. Giống như là cái điên cuồng bà điên. Thạch Hạo trong lòng kịch chấn, bỗng cảm giác rùng mình, đó là cái gì phù, lại để hắn không tự chủ được run rẩy. Đáng chết, ngươi làm sao lại có phong tiên phù? Tiểu Hạo tử, mau lui lại, đồ chơi kia liền tiên đều phong ấn. Nói xong, điểu ra trực tiếp chạy, gọn gàng mà linh hoạt, nửa điểm không do dự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo một mặt im lặng. Lúc này Cát Cô còn tại bên cạnh hắn, tiên phù ánh sáng cũng tại hướng hắn tràn ra khắp nơi mà đến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có lấy ra đại la kiếm thai. pháp khí này gặp mạnh thì mạnh. Năm đó từng cùng dị vực tiên vương khí luyện tiên hồ rằng co qua. Có được không thể tưởng tượng năng lực. Xoẹt, ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, mang theo phi tiên mưa ánh sáng. Mơ hồ trong đó, hiện ra một đạo sinh linh trên người. Cùng phong tiên phù chống lại. Chi chi, cả hai vừa đụng chạm. Giữa thiên địa liền vang lên chói tai âm thanh. Giống như pha lê tiếng ma sát. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Phốc, Thạch Hạo cùng Cát Cô bay ngược ra. Toàn thân chảy máu. Rất hiển nhiên, đối mặt tiên đạo lực lượng lĩnh vực. Bọn họ hay là khó mà chống lại. Nếu không phải có Đại La kiếm thai thủ hộ. Một kích phía dưới bọn họ sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Thạch Hạo giãy giụa lấy đứng dậy. Hai tay nắm chặt Đại La kiếm thai. Cùng tràn ngập mà đến phong tiên ánh sáng chống lại. Kéo dài hơi tàn. Phong tiên phù phía dưới. Chí tôn cũng phải chém đầu. Hoang, còn không nhận mệnh sao? Y Lạc Thần sắc lạnh lùng nói. Tăng lớn cường độ chuyển vận phong tiên phù lực lượng. Chỉ một thoáng, tiên khí cuồn cuộn. Tiên đạo pháp tắc che ngợp bầu trời. Trật tự thần liên phong khốn bát hoang. Cơ hồ đem Thạch Hạo cùng Cát Cô bao trùm. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Cát Cô ho ra đầy máu. Sắc mặt trắng bệch. Yên tâm. Ta không sao. Phong tiên phù. Chỉ thường thôi. Thạch Hạo miễn cưỡng cười cười. Sau đó bộc phát ra toàn bộ khí huyết. Lần nữa vung lên Đại La kiếm thai. Bổ ra thành trên ngàn đạo kiếm khí. Hừ. Không biết sống chết, Y Lạc mặt âm trầm, giơ phong tiên phù dậm chân hướng về phía trước, những nơi đi qua, kiếm khí đều trừ khử, bị phong tiên ánh sáng xua tan. A, Thạch Hạo toàn thân rạn nứt, máu tươi bốn phía, nhưng vẫn kiên trì, không thể lui lại nửa bước. Sư phó, ngoặc kép, một bên khác, điểu ra như một đạo vĩnh hằng ánh sáng xông vào mênh mông trong hỗn độn. Không bao lâu, hắn liền đến điện đá phụ cận, không tới kịp thở dốc, vội vàng hướng trong điện la lên. Thân mã, nhanh, mau ra đây, người như thế nào rồi? Làm sao chật vật như thế? Tình Bích đại gia tiến tới góp mặt, quan tâm nói. Đại sự, trước hết để cho tên kia đi ra trước. Điểu gia không kịp giải thích, lớn tiếng la lên, lại thế nào rồi? Các ngươi hai cái này lão gia hỏa muốn kiếm cớ. Thân mã không tình nguyện lui đi ra, một mặt không kiên nhẫn, tiểu hạo tử gặp gỡ phiền phức, nhanh đi cứu hắn, địch nhân vận dụng phong tiên phù, hắn sợ là ngăn không được. Điểu gia hấp tấp nói, ngăn không được, tiểu tử kia mạng rất dai, không cần lo lắng nha. Thân mã lắc lắc long chảo, hoàn toàn không thèm để ý, hoang là người phương nào, quá khứ, hiện tại. Tương lai cường đại nhất mấy người kia, thiên vận gia thân, làm sao có thể cần hắn đi cứu giúp? Thật, người nếu không đi, hắn khả năng thật cho người ta diệt rồi. Điểu gia gấp đến độ xoay quanh, dựng lên thân mã long chảo, muốn đem hắn kéo qua đi, đừng lôi lôi kéo kéo. Ta bang hắn chính là, hắn ở phương hướng nào? Thân mã bất đắc dĩ nói, nơi đó, điểu gia chỉ phương hướng. Bạch, hai đạo chùm sáng năm màu từ thân mã trong mắt bắn ra. Xé rách hư không, xốc lên vô tận sương mù, bay thẳng Thạch Hạo chỗ ở đi. Lúc này Thạch Hạo đã là vết thương chồng chất, toàn thân máu chảy ồ ạt, trên người chiếc tiên chú cũng bị dẫn động, xé rách lấy thân thể của hắn. Nói không nên lời thê thảm. Ách ách, thấy cảnh này, thân mã khóe miệng co giật, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới đường đường hoang thiên đế, cũng có yếu ớt thời gian. Phong tiên phù, ngược lại là có chút con đường. Hôm nay vừa vặn thử một chút tiên cấp độ. Thân mã ánh mắt chớp động, thấp giọng thì thầm, quan tài đi. Độ thiên quan từ hắn mi tâm bắn ra, hướng phía phong tiên phù phóng đi. Bất quá, thân mã nhưng vẫn là ngốc tại chỗ, đồng thời không có tiến về trước. Người không đi. Điểu gia nhịn không được mở miệng hỏi. Yên tâm, ta chứng đạo chi khí nhưng so sánh hiện tại ta mạnh hơn. Thân mã cười cười, quay đầu nhìn về điện đá đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.